Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thế cô đờ si sao? Tôi hỏi khí thấy sắc mặt Duyên thay đổi. Bà giỏi thiệt, nhóc đó dễ thương cực. Duyên nói nụ cười lại nở. Vậy chúng ta đi chưa? Tôi hỏi Duyên vì nghĩ là trễ quá rồi. Ừ, để tôi vào lấy xe. Chắc là trễ rồi, Duyên nói rồi định chạy vào nhà. Đi xe của em nè. Hắn quay qua nhìn tôi và nói, nãy giờ hắn im ru. Đúng rồi, Duyên đi xe của Vũ đi cho dễ. Tôi nói rồi chạy lại kéo Duyên ra xe của hắn. Vậy cũng được, trả lời rồi chúng tôi leo lên xe. Hắn ngồi kế ông quản gia phía trên, còn tôi và Duyên ngồi ở sau. Có lẽ hắn khó hòa nhập khi có Duyên ở đây, trong suốt đoạn đường hắn hoàn toàn im lặng. Chúng ta vào tiệm đó đi, Duyên nói khi thấy một cửa hàng bán đồ. Xe dừng lại, bà nói với Vũ là chúng ta sẽ đi bộ mua đồ đi, đi xe thấy kỳ sao ấy. Duyên kéo tôi rồi nói nhỏ vào tai. Ừ, tôi trả lời và tôi cũng đang đinh đề nghị vậy. Kéo hắn lại gần tôi nói. Tụi chị sẽ đi bộ em theo chứ? Tôi hỏi mỉm cười mong là hắn cô ở lại. Đi chứ, hắn trả lời một cách hí hửng làm tôi vỡ kế hoạch. Sao cũng đờ si, mà nè em cô nên lạnh lùng thế đối xử với bạn chị tốt vào. Tôi nói cảnh cáo hắn lần một, im lặng luôn hắn lại chỗ ông quản gia nói gì đó rồi xe chạy. Mệt chưa vậy Vũ, Duyên hỏi khi chúng tôi ghé vào một tiệm ăn trưa. Được đi với hai người đẹp là vinh dự sao em mệt đờ si. Trời, hắn bị gì thế? Tôi nhìn hắn, cậu bị sao thế? Thật lòng cô đấy, Duyên hỏi, thường thì em cô nói, nhưng đờ si lệnh nên em phải nói thật lòng. Hắn nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười đầy hàm ý, bó tay, nhưng dù sao cũng cảm ơn Vũ nhiều lắm. Duyên nói, vì cái gì? Hắn hỏi, tôi cũng thắc mắc nhìn theo. Vì Vũ đã đem Thiên về với Duyên. Cảm ơn, Duyên nói, tôi cảm động quá. Duyên ơi, tôi lại muốn khóc rồi. Chị cô cần cảm ơn vì đó là việc em cần làm. Hắn trả lời rồi quay qua nhìn tôi. Giờ thì chị nên biết có rất nhiều người quan tâm tới chị, đừng hành hạ mình nữa. Hắn nói, lên mặt dậy đời nữa rồi. Đúng rồi đó, bà nên thay đổi mọi thứ lại đi. Duyên nói rồi mỉm cười. Hai người định hùa nhau ăn hiếp tôi hả? Tôi cười hạnh phúc vì tôi cô độc. Em để chị sách phụ cho. Tôi khi đang đứng đợi ông quản gia. Cô sao, em cầm đờ si. Hắn trả lời, chị đã bảo đừng mua vậy mà cứ ôm cho nhiều vào. Tôi nói giọng trách móc, từ sáng tới giờ đi thấy gì hắn cũng mua, cứ tôi mà mặc vào người là hắn lấy hết, đến nổi tôi cô dám thử cả đôi giày nữa. Em muốn chị mặc những thứ đẹp nhất và mặc những gì em mua cho chị. Hắn trả lời, nhưng chị cô thích, em đâu cần, tôi nói lại ấp úng. Vì chị là bạn gái em, thôi cô nói nhiều ông quản gia tới rồi. Hắn nói rồi chạy lai bỏ đồ lên xe. Về thôi đứng đó làm gì? Hắn nói làm tôi hoàn hồn. Ừ, về, tôi trả lời rồi leo lên xe. Hôm nay em rất vui vì hiểu thêm về chị một chút. Hắn nói khi đứng trước nhà tôi. Ừ, chị cũng vậy, cảm ơn em nhiều. Tôi nói và tiến lại hắn gần hơn. Chị có một người bạn tốt, đừng làm chị đó buồn nha, và cũng đừng làm em buồn. Hắn nói tay lại vỗ đầu tôi làm như tôi là con nít vậy. Đừng bao giờ nghĩ bậy bạ nha. Ngốc ạ, hắn nói. Chị thông minh lắm mà. Chưa nói hết thì hắn đã ôm tôi vào lòng, tay hắn vuốt nhẹ mái tóc tôi. Em yêu chị, hắn nói rồi buông tôi ra. Tạm biệt, mai gặp lại. Hắn lại nói, mai chủ nhật mà. Tôi ngơ ngác hỏi, chủ nhật cũng phải dậy. Hắn trả lời rồi leo lên xe. Ừ, trả lời rồi ôm một đống đồ vào nhà. Càng nghĩ càng khó hiểu tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc cơ chứ. Mỉm cười, tít, ngủ chưa vậy? Chưa, sao thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, em nhớ chị, ngủ cô đờ si. Em bắt đầu nhớ chị từ khi nào vậy? Một hồi lâu sau cô thấy hắn nhắn tin nên tôi đi ngủ. Rèng, rèng, điện thoại, em nhớ chị từ lâu rồi, đêm nào cũng ước gì mơ thấy chị. Ngủ ngon nha, hắn nói, em cũng vậy, ngủ ngoan, cái gì, em lớn rồi, ừ thì lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con, để coi ai trẻ con hơn ai nha, em hát chị nghe đi, chị cô ngủ đọc, em hát chị phải trả tiền, ừ, mai chị sẽ trả cho, hắn hát rất hay nhưng cô hiểu sao mắt tôi cứ híp lại và tôi, chìm vào giấc ngủ, tít, ngủ ngon nha người yêu của tôi, mẹ ơi con đi làm đây, tôi nói khi mẹ đang dọn dẹp, hôm nay là chủ nhật mà. Mẹ hỏi lớn, dạ con phải tăng cường dậy hết tháng này con bắt đầu học rồi. Tôi nói rồi đẩy xe ra cổng đi thẳng tới nhà hắn luôn. Con chào chú, Vũ ở trên nhà hả? Tôi hỏi khi ông quản gia ra mở cửa cho tôi. Ừ, cậu ấy còn ngủ đấy, cô vào kêu cậu ấy dậy đi. Ông quản gia trả lời rồi đóng cổng lại. Là sao, tôi chưa kịp hỏi thì ông quản gia đã đi mất hút. Hít, tôi lên lầu, lại chỗ phòng hắn. Tôi gõ cửa, em có trong đó cô chị vào nha. Tôi nói nhưng cô nghe thấy ai trả lời. Trời giờ làm sao đây? Tôi mở cửa vào đại. Chị vào đó, vẫn im du, cửa mở ra, hắn nằm trên giường mền đắp kín. Hắn bị gì thế? Tôi tiến lại gần giường. Hắn ngủ trông rồng con nít quá. Nè, dậy đi chị vào rồi nè. Tôi nói lay người hắn cứ thế nhắm mắt cô chịu mở. Dậy đi, lẹ lên. Tôi leo lên giường, đẩy mạnh người hắn hơn trong khi hắn cứ chui vào trong chăn, ngoan cố. Chị yên nào, em ngủ một chút thôi. Hắn nói rồi chùm cái mền hết người. Quay người về hướng khác. Thôi, dậy đi, sáng lắm rồi cậu nhóc ạ. Tôi nói rồi kéo cái mền ra khỏi người hắn. Tôi chưa kịp kéo mền ra thì hắn bật dậy, kéo tôi ngã xuống giường, người hắn dè lên tôi. Hế, sao chị chả ngoan gì cả, đã bảo để em ngủ một chút mà. Nói xong hắn gục người sống và nằm cạnh tôi. Tối qua em thức khuya lắm cho em ngủ một chút nha. Hắn nằm cạnh tôi, nóng. Người tôi nóng bừng, chả biết nói gì, chả biết làm gì nữa. Ừ em ngủ đi, một tiếng nữa thôi đó. Vừa nói, tôi vừa ngồi dậy. Nhưng hắn kéo tôi lại. Tay hắn để lên bụng hắn kéo tôi lại sát hắn. Em thả chị ra xem nào. Tôi nói cố đẩy tay hắn ra. Như tôi có thể làm lại hắn đờ si thui kể. Lại thêm một giây phút yên bình tôi ở cạnh hắn nữa. Dậy đi một tiếng rồi đó. Tôi lại lay người hắn. Sao hôm qua cô ngủ vậy? Cô có sao hết? Vừa nói hắn vừa ngồi dậy. Dụi mắt rồi nhìn tôi. Chị cô cần biết đâu. Cô thích nói thì thôi cô quan tâm. Tôi trả lời rồi ngồi dậy. Tại sao mình vào đây chi nhỉ? Biết nãy ở ngoài kia chờ cho rồi. Tôi nói rồi bước ra khỏi dòng. Vào đây để ở cạnh em chứ chi? Nói rồi hắn kéo tôi vào lòng hắn ôm chặt. Bỏ chị ra nào? Sao em cứ? Tôi nói mặt đỏ ửng. Em đi tắm đây, chị ở đây chơi đi. Chẳng kịp nói gì hắn đã vào nhà tắm có sẵn trong phòng. Thôi kệ, dù sao thì mình cũng cô ở cạnh hắn đờ si nhiều nữa rồi, tuần sau mình phải học rồi. Hắn lại bỏ tôi một mình, giờ một lần nữa tôi lại cảm thấy trống trải khi ở trong phòng hắn. Quá rộng, tôi lại bắt đầu nghĩ vu vơ. Sao em tắm lâu vậy? Ra lẹ lên, tôi hỏi khi bắt đầu khó chịu. Em ra rồi, chưa kịp nghe tiếng nói thì người đã trước mặt. Em, hắn hả, ở trần, đương nhiên là vậy nhưng cũng phải tôn trọng phụ nữ chút chứ. Mặc đồ vào đi, tôi nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Vào phòng học thôi kiểu này chắc chết mất. Này nói chị nghe sao hôm qua cô ngủ vậy? Tôi hỏi khi hắn đã làm xong bài tập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quan tâm mà, hắn mỉm cười đang chọc tức tôi đây. Ừ nhưng chị tò mò lắm, nói chị nghe đi. Tôi nhìn hắn, ánh mắt tha thiết, rồi chị sẽ biết, hắn nói rồi quay đi chỗ khác. Nhưng chị muốn biết bây giờ cơ, lỡ tuần sau chị cô gặp em thì sao? Tôi nói chạy lại phía hắn ngồi lại với vẻ mặt đầy thiết tha. Sao cô gặp em, chị nói gì vậy? Hắn tỏ ra ngờ vực. Ừ thì tuần sau tụi chị bắt đầu học rồi, đâu có nghỉ hè như bọn em. Sẵn nói mẹ dùm là chị chỉ dạy một tuần 3 bữa ổi vào tháng này thôi. Một bữa ổi chắc cũng 2 tiếng à. Nói mẹ đưa chị 600 được rồi. Tôi nói một hơi, em cô thích sao kỳ vậy? Cô gặp chị sao em chịu nổi? Hắn gương mặt đanh lại. Nhưng chị mắc học, tôi trả lời trong khi hắn có vẻ nhưng đang suy nghĩ cái gì đó. Chị đã hứa sẽ đi ăn sinh nhật với em đó, cô thất hứa nghe chưa? Hắn nói rồi lại suy nghĩ, ừ chị sẽ đi và giờ nói chị nghe chuyện hồi nãy đi. Tôi lại hỏi, cô thích, hắn trả lời lúc này trông rất khó ưa, tôi chị về đây chiều chị sẽ qua. Tôi nói rồi lại bàn thu dọn sách vở, cô thích, hắn đứng dậy và giật cuốn sách tôi đang cầm, chị ở đây ăn cơm với em, cô đi đâu cả. Nhưng còn duyên, chị ấy đang chờ chị, tôi nói, ngơ ngác nhìn hắn, để em gọi cho chị ấy, vừa nói hắn vừa lấy điện thoại và gọi cho. Em chào chị, hôm nay chị cho Thiên ở nhà em nha. Em biết rồi, em cảm ơn. Chị khỏi lo tạm biệt. Duyên đã nói gì vậy? Tôi hỏi, chị ấy nói em nên dẫn chị ấy đi ăn cảm ơn thế thôi. Hắn trả lời hí hửng. Trời, bạn bè vậy đó. Tôi nói vẻ đầy thất vọng. Hôm nay chị sẽ ở cạnh em, chuyện của tuần sau thì để tuần sau hãy tính. Ăn cơm đi, hắn nói rồi bỏ đồ ăn vào chén tôi. Sao nhiều thứ thế có hai người à, tôi hỏi khi trông thấy một đống thức ăn được bày lên bàn. Lâu lâu nhà có khách nên thịnh soạn một chút, hắn nói rồi tiếp tục ăn, nhưng đâu cần làm nhiều thế mất công. Tôi trả lời, à, được là đồ ăn thế là mừng lắm rồi. Hắn nói, sao mừng, tôi hỏi, vì ít khi có ai ở nhà mà bày soạn chi, chỉ có em nên cô làm gì nhiều. Với lại đôi khi em cũng cô ăn ở nhà ra tiêm ăn luôn. Hắn trả lời rồi tiếp tục ăn. Lúc nào cũng vậy ư, đôi khi ăn với mẹ nhưng có mẹ thì phải ăn đồ do mẹ nấu. Kinh khủng, hắn nói rồi nhìn tôi. Sao chị cô ăn? Hắn hỏi. Ừ thì chị ăn. Tôi bưng chén lên nhìn hắn, chắc hắn đã cô đơn lắm. Chị ăn nhiều vào nhìn chị ốm lắm. Hắn nói. Ừ, bữa ăn hả? Rất vui, đồ ăn khỏi phải chê, nhưng vui nhất là trông hắn ăn rất ngon, điều đó làm tôi vui nhất. Em thích đọc sách lắm ư? Tôi hỏi khi đang nằm lên chân hắn. Chúng tôi đang ở phòng đọc, hắn đọc sách và tôi nằm ở đó. Ừ, ông em rất thích sách và em thích đọc những quyển sách mà ông em thích. Hắn trả lời rồi cúi nhìn sống tôi. Giờ thì em cũng thích đọc những cuốn sách chị thích. Hắn nói vuốt mái tóc tôi rồi tiếp tục với các trang sách. Chắc chị cô đọc nổi những cuốn sách mà em thích quá. Tôi nói, mỉm cười vì đây là người đầu tiên tôi gặp đọc nhiều sách hơn tôi. Rồi sẽ có ngày chị đọc hết, bởi chị là thiên mà. Hắn nói, tôi mới nhớ trời mà, cái gì làm cô đờ si. Cô biết tuần sau, phải nhưng thế nào nữa? Hắn nói rồi im lặng, tới đâu hay tới đó. Con đi ngủ nha mẹ. Nói rồi tôi leo lên giường. Duy, cậu tỉnh lại đi, tớ xin cậu, làm ơn mà. Tôi nói trong nước mắt, Duy, Duy ơi làm ơn. Cổ họng tôi giờ đã thắt chặt, cô nói được lời nào, nước mắt cứ tuôn ra. Tôi ôm chặt lấy Duy, cố tìm lấy hơi ấm trong người cậu ấy. Đưa cậu ta đến bệnh viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng một người vang lên. Nhanh lên để cô kịp. Không, tôi la lên thất thanh và ngất đi. Tôi nằm đó, lạnh, Duy đâu? Tôi có thể nhấc người dậy, một cảm giác nặng nề kéo dài khắp người rồi bỗng. Một bàn tay, hơi ấm quen thuộc, lây mạnh tôi mở mắt cố ngồi dậy. Cô thể cô nhìn thấy gì cả? Một bóng mờ tôi cô biết. Duy ư, tôi hỏi. Giọng run run, người ấy ôm tôi, ôm thật chặt. Duy phải cô hả? Tôi hỏi nước mắt tuôn ra. Ừ, tôi về với thiên rồi. Người ấy nói rồi buông tôi ra. Thật cô, tôi hỏi rồi lại tụa vào người Duy, tôi sợ Duy lại bỏ đi. Tôi về rồi, đừng khóc, Duy lấy tay lau những giọt nước mắt của tôi. Đừng bỏ thiên nữa, tôi nói rồi, một cánh tay, kéo tôi ra khỏi Duy. Thật mạnh, chị tránh xa hắn ra. Hắn nhìn tôi rồi kéo mạnh tôi. Em, tôi nhìn hắn, chị lại đây với em. Hắn kéo tôi mạnh hơn. Tôi buông Duy ra tiến về hắn. Cô thiên ở đây với tôi. Tôi quay lại nhìn Duy, cầu cô thể bỏ tôi. Hắn kéo tôi về phía hắn và Duy cũng vậy. Cây âu, tôi, phải làm sao đây? Thiên ơi, dậy đi Thiên. Mẹ nói, cách chương.